Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 682, Thiên Đạo Dị Thường Nguyên Nhân. Đã Hạo Thiên có thể tự mình trở về, cái kia thiên đạo là gì còn muốn cho Thái Thanh Thánh Nhân giúp thần một chút sức lực. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản hay là muốn để Hạo Thiên thiếu một ân tình, là được giải lần này phá hư thiên đình nhân quả. Chuyện hôm nay, Hạo Thiên thật sự là cảm ơn đại sư huynh. Hạo Thiên hoàn toàn có thể nói là cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra câu này nói lời cảm tạ. Nó trong ngôn ngữ bất mãn, cơ hồ là không che giấu chút nào. Nếu như có thể, thần là thật không thầm nghĩ cảm ơn. Tương phản, thần thậm chí muốn dùng nắm đấm của mình, cùng Thái Thanh Thánh Nhân tấm kia cười tủm tỉm mặt, tới một lần thân mật tiếp xúc. Thực tế là quá hố, vô duyên vô cớ thiếu một cái đại nhân tình, dù ai trên thân cũng biết cao hứng a, nhưng rất đáng tiếc, Hạo Thiên không chỉ có không thể hướng Thái Thanh Thánh Nhân động thủ. Tương phản, thần còn phải một mặt cảm kích mang đức đi cảm tạ Thái Thanh Thánh Nhân đánh thức tri ân. Độ người thành đạo, kia là rất lớn ân đức, không thua kém một chút nào tái tạo tri ân. Vì vậy, Hạo Thiên nếu là trễ đem lần này nhân quả chấm dứt rơi, cái kia thần sau này, sợ là muốn một mực bị quản chế tại người, mà thiên đế bị quản chế tại người, cái kia mang tới hậu quả, không thể nghi ngờ là kinh người. Vì thế, dù là Hạo Thiên trong lòng lại là không muốn, có thể thần vì chấm dứt Thái Thanh Thánh Nhân điểm tỉnh thần nhân quả, cũng biết lựa chọn không thèm đếm xỉa đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người hủy diệt thiên đình một chuyện, lấy khiến cho giữa song phương nhân quả xóa bỏ, cùng bị quản chế tại người đại giới so sánh, thiên đình hủy diệt nhân quả thật không coi là cái gì. Thiên đình uy nghiêm rơi xuống liền rơi xuống đi, chỉ cần không ảnh hưởng thần thành đạo liền tốt. Đúng vậy, lịch kiếp trở về sau Hạo Thiên đối với thiên đình đã không có trước đó coi trọng như vậy. Bởi vì, thần cảnh giới, so với trước đó càng thêm cường đại, chân chính sừng sững tại chuẩn thánh đỉnh phong nhất, rời cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh, cũng chỉ có cách nhau một đường. Có thể nói, chỉ cần cơ duyên đến, Hạo Thiên lúc nào cũng có thể phóng ra bước then chốt kia. Mà Hạo Thiên sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy, thì hoàn toàn là cái kia vô số kiếp nạn công lao. Thần mỗi vượt qua một đạo kiếp nạn, nó chỗ kinh lịch hết thảy, đều biết hóa thành nội tình, lắng đọng tại thần trong cơ thể. Đợi đến Hạo Thiên vượt qua tất cả kiếp nạn về sau, cái kia lắng đọng tại thần trong cơ thể nội tình, liền sẽ tại trong một đêm chuyển hóa thành tương ứng thực lực, tốt đem thần cảnh giới đẩy cao đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Cũng là Hạo Thiên trở về sớm, thần nếu là lại trải qua mấy chục ngàn cái kiếp số, nói không chừng một trở về, liền có thể thẳng vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, lịch kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy, hơi không cẩn thận, liền sẽ hoàn toàn mê thất trong đó, từ đó triệt để trầm luân xuống dưới, cũng không còn cách nào trở về. Hạo Thiên chỗ trải qua kiếp số, đã đến thần mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu là tại tiếp tục lịch kiếp xuống dưới lời nói, làm không tốt liền sẽ phát sinh cái gì khó mà dự đoán biến hóa. Nếu là thời gian đến, có thể thiên đế không cách nào lại trở về, vậy liền khôi hài, vốn là nằm ở đột phá biên giới Hạo Thiên, tự nhiên không nguyện ý cùng người liên lụy nhân quả, từ đó ảnh hưởng đến đột phá của mình, tại tăng thêm. Thần cũng không nguyện bị quản chế tại người. Kể từ đó, liền xem như vì mình đạo đồ, chỉ cần là không quá mức phận sự tình, Hạo Thiên có cái gì không thể đáp ứng. Dễ nói, dường như không có phát giác Hạo Thiên trong giọng nói bất mãn. Thái Thanh Thánh Nhân đối mặt thần đạo xin lỗi lúc, vẫn như cũ biểu hiện ra một bộ cười ha hả bộ dáng. Hạo Thiên cũng là ngoan nhân, liền xem như ăn lớn như vậy thua thiệt, vẫn như cụ có thể đánh nát răng ngậm lấy máu hướng trong miệng nuốt. Là lấy, thần rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đem bất mãn trong lòng toàn bộ đè xuống. Hô, đại sư huynh, bây giờ thiên đình vỡ vụn, Chúng thần không chỗ có thể đi. Người nói cái này muốn thế nào là tốt. Hít sâu một hơi. Hạo Thiên tận lực lấy một loại cực kỳ bình thản ngữ khí. Hướng Thái Thanh Thánh Nhân thỉnh giáo nói. Việc này đơn giản. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được. Bây giờ thiên đình vỡ vụn. Chính là nên trùng kiến thiên đình thời điểm. Mà lại, người tại thiên đình vỡ vụn lúc trở về. Cái này chẳng lẽ không phải thiên ý thoải mái. Để ngươi trùng kiến thiên đình. Thái Thanh Thánh Nhân không hổ là người già thành tinh. Cớ gì đều có thể nghĩ ra được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù là Hạo Thiên sớm có sở liệu. Nhưng cũng không thể nghĩ ra. Thái Thanh Thánh Nhân có thể nói ra như thế không muốn mặt tới. Đến mức thần dùng rất lâu. Mới vừa đè xuống khiếp sợ trong lòng cảm xúc. Đại sư huynh nói rất đúng. Chỉ là, thiên đình thật lớn, vẻn vẹn lấy Hạo Thiên lực lượng một người, sợ là khó mà hoàn thành. Tỉnh táo lại, Hạo Thiên tiếp tục nói. Cái này thế nhưng là lời nói thật, trùng kiến thiên đình như thế nào dễ dàng như vậy? Không nói là vật liệu, chính là một lần nữa khắc họa trận văn, đều là một hạng đại công trình. Liền lại càng không cần phải nói cái khác, là cho nên, lấy Hạo Thiên lực lượng một người. Sợ là khó mà một mình hoàn thành. Mà lại, coi như thần có năng lực một mình hoàn thành. Nhưng cái kia cũng không biết là chuyện khi nào. Có thể trùng kiến thiên đình sự tình. Nhưng là vạn vạn trì hoãn không được. Mà cái này, liền cần người khác viện trợ. Lại nói, thiên đình là nguyên thủy thiên tôn các thần hủy. Chính là trong đó nhân quả xóa bỏ. Nhưng các thần cũng không thể cái gì đại giới đều không ra a. Vậy cái này cũng quá khi dễ người. Đế quân chớ có lo lắng. Thiên đình chính là hồng hoang mặt mũi vị trí. Bây giờ thần rơi vào kết quả như vậy. Bần đạo đám người tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cũng là muốn ra một phần lực. Sẽ không để cho ngươi một người bận rộn. Đối với cái này, Thái Thanh Thánh Nhân sớm có đoán trước. Tại Hạo Thiên nói xong nháy mắt. Thần liền trực tiếp nói. Thiên đình nếu là các thần hủy. Cái kia cũng lẽ ra phải do các thần trùng kiến. Bằng không, cái kia thật là có chút qua. Khó đảm bảo Hạo Thiên sẽ không trở mặt tại chỗ. Mọi thứ, đều muốn có cái độ. Cũng không thể đem người khác bức gấp. Như thế rất tốt. Nghe được Thái Thanh Thánh Nhân trả lời chắc chắn. Hạo Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải là thần một người ra sức liền tốt. Cứ như vậy, hai người ba nói hai ngữ ở giữa. Liền đem trùng kiến thiên đình chương trình định xuống dưới. Mà trong lúc đó, hai người đối với thiên đình bị nguyên thủy thiên tôn ba người hủy diệt một chuyện. Cùng với Thái Thanh Thánh Nhân điểm tỉnh Hạo Thiên sự tình. Đều là ngậm miệng không đề cập tới. Tựa như nó hoàn toàn chưa từng xảy ra. Đây chính là giữa hai người ăn ý. Đều không nhắc, tức biểu thị hai chuyện này cứ như vậy xóa bỏ. Mà lúc này... Phong tử thần liền lẳng lặng đứng lặng ở một bên. Không nói một lời nhìn xem ngay tại trao đổi Hạo Thiên cùng Thái Thanh Thánh Nhân. Kỳ thật, đã không còn gì để nói. Từ Hạo Thiên trở về một khắc kia trở đi. Sự tình liền đã hoàn toàn thoát ly thần nắm giữ. Kết cục phát triển cũng không phải do thần. Dù sao, cùng thần so sánh, Hạo Thiên mới là chính thống nhất thiên đình chi chủ. Hạo Thiên không tại lúc. Thần tại thiên đình tự nhiên là nói một không hai. Chỉ khi nào Hạo Thiên trở về. Cái kia thiên đình chủ. Thần lại không làm được. Có thể nói. Việc này tại thiên đạo nhúng tay về sau. Kết cục lợi dụng chú định. Hết thảy đều tại dựa theo thiên đạo an bài tiến hành. Chỉ là. Có một chút. Phong tử thần không phải là rất rõ ràng. Thiên đạo tại sao lại đột nhiên vứt bỏ công chính nguyên tắc. Không tiếc tự mình xuống tràng đi thiên vị tại thánh nhân. Cái này theo phong tử thần. Là càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như ngay cả thiên đạo đều bất công. Vậy cái này thế gian. Còn có gì công chính lời nói. Chí công vô tư. Có thể nói là thiên địa lập thân gốc rễ. Đương nhiên. Cái này cũng là không nói. Thiên đạo liền thật muốn tuân theo nguyên tắc này. Dù sao. Thiên đạo cũng không tình cảm lời nói. Chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Vì vậy, một khi gặp được đánh vỡ quy tắc chuyện phát sinh, cái kia thiên đạo cũng không quan trọng công bằng. Trực tiếp xuất thủ bình định lập lại trật tự. đem hết thảy đều đạo về chính quy. Đại vũ sự tình, là được như thế. Nghịch thiên người, chính là có lại nhiều công đức, thiên đạo cũng tuyệt không nhân nhượng. Ai bảo thiên đạo không có linh trí có thể nói đâu. Thần là sẽ không tính toán trong đó được mất. Chỉ là, thánh nhân cùng thiên đế chi tranh. Mặc dù ảnh hưởng tương đối ác liệt, nhưng nói cho cùng hay là nằm ở quy tắc bên trong. Bởi vậy, thiên địa không nên xuất thủ can thiệp, lại không tiếc bỏ xuống nguyên tắc đi thiên vị thánh nhân. Cái này không thích hợp, rất không thích hợp, chỉ là vì chèn ép thiên đế, còn không đáng đến thiên đạo trả giá lớn như thế đại giới. Dù sao, thiên đạo dĩ nhiên có đánh vỡ nguyên tắc cử động, nhưng đó cũng là đang uy hiếp đến hồng hoang thiên địa tình huống dưới. Nhưng bây giờ, vô duyên vô cớ, thiên đạo vì sao muốn chèn ép thiên đế? Muốn nói thiên đế cho thiên đạo mang đến nguy hiểm, đó chính là có chút nói nhảm. Thiên đế một không có hủy diệt hồng hoang thiên địa, hai không có diệt tuyệt chúng sinh. Tương phản, thần còn tại viện trợ thiên đạo duy trì hồng hoang thiên địa trật tự. Dạng này thiên đế, như thế nào lại nhường thiên đạo sinh ra uy hiếp cảm đâu? Đừng nói hiện tại thiên đế không cách nào uy hiếp được thiên đạo. Liền xem như ngày sau, hoàn chỉnh không thiếu sót thiên đế xuất hiện. Chỉ cần thần có thể đối với hồng hoang thiên địa hữu ích. Cái kia thiên đạo cũng biết cam tâm tình nguyện thần phục với thần. Có thể nói, chỉ cần thiên đế một lòng vì hồng hoang, cái kia thiên đạo cùng thiên đế, liền vĩnh viễn không có phát sinh mâu thuẫn khả năng. Thiên đạo là không cần thiết kiêng kỵ thiên đế. Nhưng bây giờ, thiên đạo lại tự mình xuất thủ thiên vị thánh nhân, giúp đỡ chèn ép thiên đế. Đây là hoàn toàn không có đạo lý. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Chính là điểm này, nhường phong tử thần triệt để lâm vào xoắn suýt bên trong. Thần có chút không hiểu thiên đạo cử động. Không, không đúng. Bỗng nhiên, phong tử thần phát hiện chỗ dị thường. Ngay tại vừa rồi, câu trần vẫn lạc thời điểm. Thần trong lòng tại sao lại cảm thấy thiên đạo nhằm vào thiên đế? Là một kiện chuyện rất bình thường đâu. Đây rõ ràng là một kiện cực kỳ không hợp lý sự tình. Thiên đạo chí công, như thế nào lại đơn giản làm trái? Hiển nhiên, đây là có cực kỳ cường đại tồn tại. Xuất thủ quấy nhiễu thiên đạo, cũng vặn vẹo thế nhân nhận biết. Đem một kiện rõ ràng là trái ngược lẽ thường sự tình. Vặn vẹo thành tập mãi thành thói quen sự tình. Cái kia kẻ sau màn thực lực mạnh, liền phong tử thần đều giữa lúc bất chi bất giác trúng chiêu. Bị bóp méo nhận biết, nếu không phải cái kia kẻ sau màn làm việc quá mức trắng trợn, lộ ra sơ hở, khiến cho thần phát giác được một tia chỗ không đúng. Quản chi là phong tử thần cũng vô pháp khám phá việc này. Từ đó một mực bị che đậy xuống dưới. Không đúng, việc này có quỷ, hồng mông đạo chuông, phá cho ta. Trong lòng phát giác được không đúng, phong tử thần không dám chần chờ, vội vàng tế lên hồng mông đạo chuông, ở trong lòng gõ vang, đương đương đương đương đương, dài rằng giặc tiếng chuông vang lên, tựa như đại đạo tại kêu khẽ, vô tận huyền diệu bộc phát, một lần hành động thanh trừ diệt phong tử thần trong lòng bụi bặm, cùng với cái kia che đậy tại thần chân linh trên quỷ dị lực lượng. Quả nhiên không đúng, hồi phục thanh minh về sau, phong tử thần lại tinh tế suy tư hôm nay đã phát sinh hết thảy. Quả nhiên phát giác được rất nhiều không hợp lý địa phương. Thậm chí, thần thức ngoại phóng cùng thiên đạo tiếp xúc thời khắc, cũng ẩn ẩn cảm thấy thiên đạo chỗ không đúng. Cùng lúc trước so sánh, lúc này thiên đạo cho phong tử thần cảm giác, không phải là lạnh như vậy băng băng, liền tựa như thêm ra một chút linh trí. Bá, nghĩ đến đây, phong tử thần trên thân, liền bá một tiếng lưu một thân mồ hôi lạnh. Thiên đạo nhất là lạnh lùng bất quá, như thế nào lại có linh trí sinh ra đâu? Hiển nhiên, là thiên đạo xảy ra vấn đề, mà có thể để cho thiên đạo xảy ra vấn đề. Trong hồng hoang, cũng liền chỉ có hồng quân đạo tổ. Thân là hồng hoang đã biết, duy nhất một tôn vô cực cảnh trí cường giả, mà lại còn là hợp đạo tồn tại. Hồng quân đạo tổ hoàn toàn có năng lực quấy nhiễu thiên đạo. Thậm chí là vặn vẹo đám người nhận biết. Thần có thực lực này, cũng có điều kiện này. Hợp đạo, liền nhất định là thiên đạo ảnh hưởng Hồng Quân Đạo Tổ sao? Vì cái gì liền không thể là Hồng Quân Đạo Tổ ảnh hưởng thiên đạo? Trước kia, Hồng Quân Đạo Tổ có lẽ không có năng lực làm được điểm này. Nhưng bây giờ, liền không nhất định, thần đột phá, từ hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đột phá đến vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Liên tưởng đến Hồng Quân Đạo Tổ gần nhất tình huống, Phong Tử Thần trong lòng không khỏi có một cái suy đoán. Có lẽ là bởi vì đột phá nguyên nhân, khiến cho Hồng Quân Đạo Tổ theo thiên đạo nơi đó, cướp đoạt bộ phận quyền hành, từ đó có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên đạo. Vô cực đại la kim tiên mạnh bao nhiêu, Phong Tử Thần cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn hỗn nguyên đại la kim tiên hơn nhiều. Nếu như thế, hỗn nguyên đại la kim tiên làm không được sự tình, vô cực đại la kim tiên chưa hẳn liền không thể làm được. Có lẽ, chính là bởi vậy, thiên đạo mới biểu hiện như vậy dị thường. Về phần là gì Phong Tử Thần sẽ có loại này suy đoán? Vậy liền rất đơn giản. Hồng Quân Đạo Tổ chưa từng đột phá trước đó. Thiên đạo biểu hiện hết thảy đều biết như thường. Có thể Hồng Quân Đạo Tổ lúc này mới đột phá không bao lâu, thiên đạo liền bắt đầu biến không bình thường. Cái này muốn nói bên trong không liên quan, đó mới là có quỷ. Từ ngũ hành thánh thú trong miệng, cùng với Hồng Vân lão tổ hạ tràng liền có thể nhìn ra. Hồng Quân Đạo Tổ cũng không phải cái gì người tốt, cho nên, coi như thần lựa chọn hợp đạo, cũng không khả năng một mực cam tâm tình nguyện bị thiên đạo chỗ điều khiển. Tự do loại vật này, chỉ có đã mất đi, mới có thể biết nó đáng quý. Mà lại, bị quản chế tại người cảm giác, cũng không chịu nổi. Thánh nhân bị quản chế với thiên đạo, đều đang nghĩ lấy thoát khỏi ra ngoài. Chớ nói chi là Hồng Quân Đạo Tổ, thần khẳng định là nghĩ hết biện pháp thoát khỏi thiên đạo khống chế. Thậm chí, thần còn nghĩ phản chế thiên đạo, trở thành chân chính thiên đạo đứng đầu. Có lẽ, thần hợp đạo mục đích, trừ bù đắp thiên đạo bên ngoài, cũng có triệt để nắm giữ thiên đạo ý tứ. Đó cũng không phải nói Hồng Quân Đạo Tổ chính là xấu, vì chúng sinh làm cống hiến, cùng thần nắm giữ thiên đạo, lại không xung đột. Có lẽ, đạo tổ thần lão nhân ra cảm thấy, chỉ có thần nắm giữ thiên đạo, mới có thể tốt hơn vì chúng sinh mưu phúc chỉ cũng không nhất định. Tóm lại, nắm giữ thiên đạo cơ hội đang ở trước mắt, Phong Tử Thần không cho rằng Hồng Quân Đạo Tổ sẽ cự tuyệt. Lấy mình đẩy người, Phong Tử Thần liền sẽ không cự tuyệt, cho nên thần cho rằng đạo tổ cũng không biết cự tuyệt. Cái này không có mau bệnh, có cái suy đoán này về sau. Vậy kế tiếp sự tình không giữ quy tắc lý nhiều, nhường Hồng Quân Đạo Tổ đến thay thế thiên đạo, có lẽ sẽ so trước đó càng tốt hơn. Nhưng không thể phủ nhận là, có tình cảm người, thường thường sẽ bị chủ quan cảm xúc ảnh hưởng. Là cho nên, đạo tổ đối với mình đệ tử có chỗ bất công, cũng là không thể tránh được. Dù sao, kia là đạo tổ đệ tử. Đạo tổ không bất công các thần, chẳng lẽ còn bất công Phong Tử Thần hay sao? Đây cũng là vì cái gì thiên đạo không có tình cảm nguyên nhân chỗ. Không có tình cảm, liền sẽ không bị cảm xúc trái phải. Như thế mới có thể làm được chí công chí chính. Thiên đạo chúa tể hồng hoang, có lẽ có rất nhiều tật xấu, nhưng chỉ là nó chí công chí chính điểm này, cũng đủ để cho người bỏ qua thần tất cả khuyết điểm. Cũng tỉ như, trước kia Phong Tử Thần còn biết phàn nàn thiên đạo bất cận nhân tình. Có thể hôm nay, đang thưởng thức đến thiên đạo bất công về sau, thần phản ứng đầu tiên, vậy mà là hoài niệm trước kia cái kia lạnh lùng thiên đạo. Người a, chính là như vậy, thường thường chỉ có đã mất đi, mới có thể chân quý. Ngay tại Phong Tử Thần suy nghĩ thời điểm, bên kia, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Hạo Thiên rốt cục đạt thành chung nhận thức. Vui sướng kết thúc cuộc nói chuyện. Đạo hữu, người nhìn cái này, chấm ngoặc kép, đi đến Phong Tử Thần bên người. Hạo Thiên giới lúng túng khó xử không biết nói cái gì cho phải. Việc này, đúng là thần làm không chính cống. Vì thần bản thân tư lợi, hy sinh toàn bộ thiên đình lợi ích, cũng bóp chết Tử Vi Đại Đế đám người cố gắng. Cái này khiến Hạo Thiên tại đối mặt Phong Tử Thần lúc, có loại nồng đậm cảm giác áy náy. Ai, đã đạo hữu đã quyết định, cái kia Tử Vi đã không còn gì để nói. Tại biết được kẻ sau màn là Hồng Quân đạo tổ về sau, Phong Tử Thần liền có chút mất hết cả hứng. Thần cũng không tâm tình đi trách tội Hạo Thiên. Dù sao, việc này cũng không phải thần có thể khống chế. Thậm chí có thể nói, Hạo Thiên mới là lần này sự kiện lớn nhất người bị hại. Thuộc về Thiên Đế tôn nghiêm, triệt để không có trách tội Hạo Thiên, bây giờ không có ý tứ. Đối với Hạo Thiên lắc đầu, Phong Tử Thần dự định rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này. Trừ nhường người chế giễu bên ngoài, cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là, ngay tại Phong Tử Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, thần vẫn là không nhịn được hướng Hạo Thiên nhắc nhở. Hạo Thiên đạo hữu, hy vọng ngươi chớ có bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận. Cần biết, hôm nay nhân, ngày khác quả, đạo hữu đúc xuống quả đắng. Ngày sau vẫn là muốn đạo hữu tự mình nhấm nháp. Nói xong, Phong Tử Thần liền quay người rời đi. Thiên Đế uy nghiêm sa sút, mang tới ảnh hưởng, tuyệt đối so Hạo Thiên nghĩ muốn lớn hơn. Kể từ hôm nay, thế nhân chỉ biết thánh nhân, mà không biết Thiên Đế. Vậy còn không biết sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu xem thường thiên đình tồn tại đâu. Hạo Thiên sau này, có phiền, nhưng cái này, lại cùng Phong Tử Thần có quan hệ gì? Thần hiện tại, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chuyện hôm nay, Hồng Quân đạo tổ hoàn toàn có thể nói là vẫy thần một đạo. Thần lại há có thể từ bỏ ý đồ. Chỉ là đối phương thế lớn, càng là nắm giữ lấy bộ phận thiên đạo quyền hành. Thật muốn cứng đối cứng, thần tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồng Quân đạo tổ. Cho nên, đối phó Hồng Quân đạo tổ sự tình, chỉ có thể trí lấy. Phong Tử Thần càng nghĩ, rốt cục nghĩ đến một cái đối phó Hồng Quân đạo tổ biện pháp. Thần dự định khác lập môn hộ. Tại Hồng Hoang, đối phương có sân nhà ưu thế. Thần trong thời gian ngắn sợ là không cách nào cùng đối phương chống lại. Cho nên, Phong Tử Thần đưa ánh mắt bỏ vào Hồng Hoang bên ngoài. Cái kia 3000 đại thế giới, cùng với hàng tỷ bên trong tiểu thiên thế giới trên thân. Nông thôn vây quanh thành thị kế hoạch, xem bộ dáng là muốn một lần nữa khởi động. Lúc này Hồng Hoang bên ngoài thế giới, theo Phong Tử Thần, chính là một mảnh chưa từng khai quật bảo địa. Bên trong có vô số tài phú, liền chờ thần lấy khám phá ra. Tạm thời, Hồng Quân đạo tổ còn không cách nào can thiệp đến Hồng Hoang bên ngoài thế giới. Mà cái này, chính là Phong Tử Thần cơ hội. Từ giờ khắc này, thần liền quyết định, phải cố gắng lợi dụng những thứ này chưa từng khai thác thế giới. Lấy nhanh chóng tích lũy mình lực lượng, từ đó thu hoạch được chống lại Hồng Quân đạo tổ tư bản. Một cái thế giới lực lượng, có lẽ không cách nào cùng Hồng Hoang đánh đồng, nhưng vô số cái thế giới chung vào một chỗ, liền có cùng Hồng Hoang chống lại tư cách. Phong Tử Thần đây là muốn lấy lượng thủ thắng, liền đợi đến thần lợi dụng những thế giới này, bồi dưỡng được số lớn cao thủ. Bởi như vậy, chính là đạo tổ chân chính nắm giữ thiên đạo lại như thế nào? Lớn không được chúng ta cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Phong Tử Thần nhớ không lầm, đại thiên thế giới bên trong còn có không ít nhân tộc thiên kiêu tồn tại, vừa vặn có thể thừa cơ hội này xem bọn hắn tình huống, mặt khác cũng có thể mượn cơ hội này thật tốt nhìn một chút lúc trước bàn cổ ý chí hiển hóa đến tột cùng đối với những hỗn độn ma thần đó làm cái gì, khiến cho các thần triệt để không một tiếng động. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần không khỏi bước nhanh hơn, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Lần nữa trở lại Tử Vi Tinh, thần muốn thông qua thế giới thụ thật tốt hiểu rõ một cái đại thiên thế giới thế cục trước mắt, để an bài kế hoạch sau này. Thế giới thụ tồn tại chính là Phong Tử Thần lớn nhất đường lui. Hồng Hoang lan lộn ngoài đời không nổi, thần hoàn toàn có thể chạy đến đại thiên thế giới đi hỗn. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.